tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 211 khiêu chiến vượt cấp cấp 3 liệp hoang giả nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích cũng là không nghĩ tới chuôi này trường thương gen võ, hai đầu vậy mà đều có thể bắn ra năng lượng tới lúc này, càng là liền hắn long huyết chiến giáp đều đã xuyên thủng, trong lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ điểm này. Sau đó, hắn lại một lần nữa thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở nơi xa. Cái kia cấp 3 liệp hoang giả cũng là lấy làm kinh hãi. Nói chung, cho dù là cấp 5 liệp hoang giả, bị năng lượng của hắn đánh trúng thân thể về sau, trên cơ bản thì tàn phế. Có thể gia hỏa này bị chính mình đánh trúng, vậy mà chẳng có chuyện gì. Cái này sao có thể? Hắn không chút nào cho rằng là Mạc Thích trên người đỏ như máu chiến giáp tác dụng. Bởi vì tại Viêm Thủy Đại Lục ngoại trừ cơ giáp vỏ ngoài năng lượng hộ cháo bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản năng lượng võ công kích. Có điều hắn dù sao cũng là cấp 3 liệp hoang giả, trong lòng mặc dù kinh hãi, trong tay lại không loạn chút nào. Trường thương trong tay quang mang mãnh liệt trong nháy mắt dọc theo hơn 10 mét. Đồng thời trường thương bên trong, đỏ bạch sắc quang mang lần nữa hướng về Mạc Thích bắn ra. Mà lại lần này, hắn là dùng năng lượng võ trên không trung trực tiếp vẽ mấy cái vòng. Cái này mấy cái vòng đem Mạc Thích tất cả đường lui phong kín. Mạc Thích đành phải dùng cây búa lớn trong tay trực tiếp ngang cản trước người. Đồng thời, búa lớn trong nháy mắt dọc theo cao 2 mét rộng 1 mét. Đem thân thể của hắn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Chi chi chi, vài tiếng nhẹ vang lên. Mạc Thích búa lớn phía trên, nhất thời tia lửa tung tóe. Toàn bộ búa lớn mặt ngoài tựa như là bị dùng hàn điện tùy ý hung hãn vài vòng một dạng. Cho thấy mấy cái hỏa hồng sắc tạp nhạp đỏ vòng tới. Đồng thời, tại cái này nhiệt độ cao hòa tan phía dưới, cho dù là Mạc Thích gen võ cũng bị dung xuyên qua một nửa. Mạc Thích trong lòng âm thầm run lên, năng lượng võ công kích quả thực là cường hãn. Phải biết trước kia trên địa cầu, không có bất kỳ vật gì có thể đối với hắn gen võ tạo thành dù là một tia nhàn nhạt vết cát. Bất quá cái kia cấp 3 liệp hoang giả sắc mặt so Mạc Thích còn khó nhìn hơn mấy lần. Quảng cáo, tiểu tử này gen võ, lại có thể ngăn trở năng lượng võ công kích. Cái này mẹ nó đến cùng cái quỷ gì? Phải biết, tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên, năng lượng võ công kích cũng chỉ có cơ giáp lồng năng lượng mới chống đỡ được. Nếu như dùng gen võ để ngăn cản năng lượng võ, cái kia căn bản chính là tại tìm đường chết. Bởi vì bất luận người nào gen võ, cho dù là liệp hoang sư, thậm chí là đại liệp hoang sư gen võ, đều không đủ để ngăn chặn năng lượng võ công kích. Tiểu tử này chỉ là một cái cấp 10 đại liệp sư, gen võ lại có thể ngăn cản năng lượng của mình võ công kích. Cái này mẹ nó quả thực thì không hợp thói thường. Lúc này cổ của hắn kết nguyễn bỗng nhúc nhích, hắn thân là cấp 3 liệp hoang giả, năng lượng võ cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sau cùng lần này, hắn tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhất động, dưới chân ván trượt bay khởi động, trong nháy mắt hướng về khu vực bên ngoài bay đi. Mạc Thích cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, trốn được rồi hả? Sau một khắc, Mạc Thích cánh tay phải xoay tròn, búa lớn trực tiếp hướng phía dưới bổ tới. Cái kia búa lớn trên không trung, trong nháy mắt phồng lớn. Trọn vẹn đạt tới hơn 200 mét dài. Giống như bàn cổ khai thiên búa lớn đồng dạng hướng về kia cấp 3 liệp hoang giả chém xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cấp 3 liệp hoang giả vốn cho là hắn như thế vừa trốn, Mạc Thích sẽ đuổi sát theo. Hắn liền có thể dùng năng lượng vũ sát cái hồi mã thương. Trước kia hắn một chiêu này tỷ lệ chính xác thế nhưng là 100. Có thể vạn không nghĩ tới tiểu tử này không theo thói quen ra bài. Trực tiếp thì hướng về chính mình bổ xuống dưới. Lúc này hắn muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể vội vàng giơ súng đón chào, muốn dựng lên búa lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia búa lớn trực tiếp mang theo cấp 3 liệp hoang giả từ không trung bổ xuống dưới. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài đến hơn 500 mét, bề rộng chừng 10 mét, sâu cũng có 10 mét cái khe to lớn tới. Vết nứt biên giới chỗ uyển như mặt gương một thuyền bóng loáng. Vết nứt nơi cuối cùng, hai tòa nhà hơn 30 mét cao ốc cũng xinh xinh bị bổ ra một đạo rộng 10 mét vết nứt tới. Ánh chiều tà theo cái này trong cái khe xuyên qua, phảng phất là thiên đường cửa lớn. Trong căn cứ tất cả mọi người nhìn lại tình cảnh này, nguyên một đám đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Cái này lực phá hoại cũng quá kinh người, tại cái này đạo to lớn khe rãnh ngay trung tâm chỗ. Cái kia cấp 3 liệp hoang giả nửa người dưới đều đã thật sâu lâm vào bùn trong đất. Nửa người trên còn giơ trường thương gen võ, duy trì đón đỡ tư thế. Hắn trường thương gen võ phía trên, lưu lại một đạo bề sâu chừng 1 cm dấu vết. Mạc Thích gen võ chung quy là không thể nhất phủ bổ ra tên kia trường thương gen võ. Chỉ bất quá tên kia trên cánh tay phải, máy móc bổ cùng bả vai tiếp lời chỗ, lại chi chi chi mà bốc lên tia lửa. Đồng thời không ngừng có máu tươi rỉ ra. Nguyên lai, Mạc Thích tuy nhiên không thể nhất phủ bổ ra hắn gen võ. Nhưng cái này nhất phủ lực lượng quá khổng lồ trực tiếp chấn động đến hắn cánh tay máy cùng bả vai tiếp lời, xuất hiện trục trặc. Cái kia gấp ba liệp hoang giả khó có thể tin nhìn lấy chính mình cánh tay phải tiếp lời. Làm sao có thể, gia hỏa này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Lực lượng này trình độ kinh khủng, vậy mà so chính mình cái này cấp 3 liệp hoang giả còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là cấp 10 đại liệp sư, ngày bình thường chính mình là tiện tay liền có thể bóp chết gia hỏa. Hiện tại làm sao sẽ mạnh như vậy? Đến cùng là mình quá cùi bắp vẫn là tiểu tử này quá mạnh rồi. Hắn đương nhiên không biết Mạc Thích thân thể đi qua cải tạo dịch cải tạo tự nhiên không thể lấy phổ thông đại liệp sư lực lượng để cân nhắc. Có thể nói, Mạc Thích lực lượng đã tương đương với cấp 4 liệp hoang giả mức độ. Quảng cáo, tự nhiên không phải cái này cấp 3 liệp hoang giả có thể thừa nhận được. Lúc này, Mạc Thích gặp cái này cấp 3 liệp hoang giả gen võ đã xuất hiện trục trặc không cách nào lại thể hiện ra lực chiến đấu mạnh hơn. Hắn cũng liền lười nhác lại đi dây dưa với hắn, búa lớn lại lần nữa đánh xuống, răng rác cái kia cấp 3 liệp hoang giả gen võ nhất thời đứt thành hai đoạn. Đồng thời, búa lớn rơi vào cái kia cấp 3 liệp hoang giả đỉnh đầu. Cái kia cấp 3 liệp hoang giả sinh sinh bị bổ làm hai nửa. Đến tận đây tất cả kẻ xâm lấn toàn diệt. Mạc Thích hơi hơi nhắm mắt hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi tràng cảnh. Trong lòng đối với liệp hoang giả lực lượng tốc độ cùng phương thức chiến đấu có càng sâu hiểu rõ. Hắn âm thầm đoán chừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không sử dụng niệm lực tình huống dưới có thể nghiền ép cấp 3 liệp hoang giả. Nếu như gặp gỡ cấp 4 liệp hoang giả cũng là chia 5 năm. Mà nếu như đơn sử dụng niệm lực cũng có thể nghiền ép cấp 3 liệp hoang giả. Như Long Niệm Sư cùng liệp hoang giả thủ đoạn ra hết nghiền ép cấp 5 liệp hoang giả hẳn không phải là vấn đề. Gặp gỡ cấp 6 liệp hoang giả, hẳn là chia 5 năm. Lấy một cái cấp 10 đại liệp sư cấp 3 Long Niệm Sư thân phận vượt qua nhiều như vậy cấp nghiền ép cấp 5 liệp hoang giả. Cái này cho dù là tại Viêm Thủy Đại Lục cũng là tương đương kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, Mạc Thích còn có triệu hoán huyết tộc cái này tuyệt đối át chủ bài. Cho nên trên thực tế, hắn thực lực tổng hợp còn phải mạnh hơn một chút. Đến mức đến cùng mạnh đến mức nào, hắn cũng không có sử dụng tới triệu hoán huyết tộc cái này kỹ năng, cũng không biết. Đương nhiên, cái này kỹ năng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Triệu hoán đi ra đồ vật thực lực số lượng chủng loại đều là tùy cơ. Mà lại địch ta không phân, đến lúc đó muốn là ngay cả mình cũng tiêu diệt cái kia mẹ nó thì lúng túng. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.